Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1500, thoát ly cổ trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Viễn thừa nhận đòn tấn công linh dị của Trương. Động, tất cả linh dị trong cơ thể hắn dần dần chìm vào im lặng. Căn bệnh này có điểm yếu là một khi mất đi năng lực linh dị, cơ thể sẽ mất đi khả năng hoạt động vì không còn được duy trì bởi sức mạnh linh dị. May mắn thay, vào thời khắc mấu chốt, Tô Viễn đã trực tiếp sử dụng khởi động lại. Vì vậy, giữa việc xóa bỏ và khởi động lại, Tô Viễn luôn ở trong trạng thái lắc lư không ngừng, xem ai không trụ được trước. Nếu đối phương vẫn là người ngự quỷ, người chiến thắng chắc chắn sẽ là Tô Viễn, người sống tới giới hạn vẫn nhanh hơn lệ quỷ rất nhiều. Nhưng bây giờ Trương Động đã là ác quỷ hồi sinh, vì vậy cả hai chỉ có thể tiếp tục giằng co. Tuy nhiên, bên phía Tô Viễn vẫn còn có những yếu tố bên ngoài khác có thể tham gia. Đừng có đứng xem, mau đến giúp ta một tay. Tô Viễn khó nhọc mở miệng nói một câu như vậy, lập tức nhìn thấy một cái đầu người thò ra từ phía bên ngoài bức tường của nhà cổ, cũng có khuôn mặt giống hệt hắn. Nhìn thấy trạng thái hiện tại của Tô Viễn, không khỏi chép miệng, thảm thật, may mà vào đây không phải là một ta khác. Bớt nói nhảm, ta chẳng phải là ngươi sao? Cũng đúng nhỉ, vừa trò chuyện, lại thấy một Tô Viễn khác vượt tường, rơi thẳng vào trong nhà cổ. Đặc điểm của nhà cổ là vào dễ ra khó, muốn rời đi chỉ có thể thông qua sân vườn, nhưng sự xuất hiện của Tô Viễn thứ hai ngay lập tức phá vỡ thế cân bằng. Chỉ thấy ngay sau đó, thân hình hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng Trương Động, tung một quyền vào hắn, đánh cho một quyền mở đỡ phải trăm quyền đến. Cú đấm này giáng thẳng vào người Trương Động, mang theo linh dị của chiếc xe buýt, không khác gì bị chiếc xe buýt đâm một lần. Nếu là lệ quỷ bình thường, cú đấm này cũng đủ để cho nó rơi vào trạng thái chết máy trong thời gian ngắn. Nhưng lúc này đối mặt là Trương Động đã hóa thành lệ quỷ, cũng có thể nói là lệ quỷ đáng sợ nhất trong toàn bộ giới linh dị. Thêm vào linh dị xe buýt cũng không hoàn chỉnh, nên Trương Động sau khi trúng một đòn, thân thể già nua lảo đảo, liên tiếp lùi về sau mấy bước mới đứng vững được. Đối với tình huống này, Tô Viễn cũng không bất ngờ. Linh dị xe buýt tuy đáng sợ, nhưng không thể nào trực tiếp đâm cho chính mình chết máy, nên muốn cho Trương Động chết máy lại càng không thể. Nhưng cuộc tấn công của bản thân hắn không phải là không có hiệu quả, ít nhất cũng giúp hắn thoát khỏi tình cảnh trước mắt, đánh gãy xóa bỏ, cũng khởi động lại thành công. Vì vậy, Tô Viễn nhanh chóng quyết định, lập tức vận dụng những linh dị khác, từng vòng sương mù màu nâu xanh lan tỏa, nhanh chóng tràn ngập bên trong nhà cổ. Ngay sau đó, trong màn sương, từng thân hình cao thấp khác nhau xuất hiện, vô số bóng dáng quỷ anh ở các giai đoạn bao vây lấy hắn, bảo vệ hắn ở trung tâm. Mặc dù xung quanh tràn ngập hơi thở âm lãnh, nhưng Tô Viễn lại cảm thấy cảm giác quỷ nhiều thế mạnh. Lão già, khôn hồn thì nước giếng không phạm nước sông. Ta đi, đây, người cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Không thấy ta, vừa nói, Tô Viễn vừa lùi dần về phía sau, hướng về phía sân vườn, dưới sự bao quanh của quỷ anh. Cùng lúc đó, Tô Viễn thứ hai cũng chọn rời đi, lỡ ẩn vào trong lớp bảo vệ của đám quỷ anh. Trong tay hắn còn có một chiếc đinh quan tài. Kỳ thực muốn giải quyết Trương Động, bây giờ có thể nói là thời cơ tốt nhất. Đinh quan tài chưa chắc đã đóng được Trương Động còn sống, nhưng chưa chắc không đóng được Trương Động đã chết. Chỉ cần không phải lệ quỷ có ý thức người sống như thuyền trưởng, chỉ cần dò ra quy luật giết người của quỷ, thì lệ quỷ thường sẽ dễ đối phó hơn những lệ quỷ đặc biệt kia. Giống như Trương Động, dù sau khi chết trở nên đáng sợ hơn, nhưng lại mất đi trí tuệ khi còn sống. Tất nhiên, với đặc tính xóa bỏ của linh dị xóa bỏ, rất có thể sẽ khiến cho đinh quan tài cũng mất hiệu quả. Nhưng cuối cùng có thành công hay không, vẫn phải thử mới biết. Được, vấn đề là điều kiện hiện tại không cho Tô Viễn cơ hội để thử. Bởi vì sự tồn tại của Trương Động trong nhà cổ là nhất định. Một, khi Trương Động bị đóng định, thì khu rừng đáng sợ bên ngoài, nhà cổ sẽ mất kiểm soát. Không ai hạn chế, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra rắc rối lớn trong thế giới thực. Vậy nên không phải không đối phó được Trương Động. Thật sự, muốn làm thì luôn có thể tìm ra cách. Nguyên nhân thực sự là không thể. Đặc biệt là bây giờ, sau khi trải qua sự tiêu hao kép của tổ chức, quốc vương và con tàu ma, tổng bộ thực sự không chịu nổi dày vò thêm nữa. Vì vậy, nếu không đánh lại được Trương Động, với tính cách của Tô Viễn, chắc chắn sẽ không muốn đứng im chịu đòn. Nên hắn quyết định rời đi qua sân vườn dưới sự yểm hộ của Quỷ Anh. Lúc này, Trương Động cũng đã đứng vững lại, đối mặt với đám quỷ đang phun trào lít nha lít nhít trong nhà cổ. Hắn giơ tay lên, ngay lập tức, như thể bị thúc đẩy bởi điều gì đó. Tất cả quỷ anh đồng loạt nhìn về phía Trương Động, không chút do dự lựa chọn. Phản công, tất cả quỷ anh đều từ từ mở miệng, gọi ra một cái tên. Trương Động, giọng nói này vô cùng quái dị. Trong tai người khác là tiếng gọi của lệ quỷ, nhưng trong tai người bị tấn công, nó lại giống như tiếng gọi thân thiết nhất. Âm thanh tầng tầng lớp lớp đan xen, vang vọng khắp nhà cổ, khiến người ta rợn tóc gáy, như muốn chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên, Trương Động lại là quỷ, quỷ không thể bị giết. Càng đáng sợ hơn là, khi âm thanh vang vọng đến gần Trương Động, nó lập tức tan biến. Xung quanh như chìm vào im lặng ngay lập tức, những đòn tấn công linh dị của quỷ gọi người không còn tác dụng. Mặc dù quỷ gọi người không thể tác động đến Trương Động đã khôi phục thành lệ quỷ, nhưng quỷ anh không phải đồ bỏ. Lúc này chúng bắt đầu di chuyển hướng về phía Trương Động, như muốn dùng số lượng để đè chết hắn. Cảnh tượng nhiều quỷ đồng tụ tập lại với nhau thật đáng sợ. Nhưng lúc này, Trương Động lại giơ tay lên, nhẹ nhàng vung tay, xóa bỏ tất cả linh dị xung quanh. Động tác này khiến hàng loạt quỷ anh ngã xuống. Một số quỷ anh thậm chí biến mất trực tiếp. Toàn bộ nhà cổ chìm vào hư vô. Trong chớp mắt, nhân lúc quỷ anh cản trở Trương Động, Tô Viễn đã mượn đường sân vườn, men theo bức tường rời khỏi phạm vi nhà cổ. Theo Tô Viễn rời đi, quỷ anh trong nhà cổ nhanh chóng bị quét sạch. Lúc này, do thiếu mục tiêu tấn công, Trương Động chậm rãi hạ tay xuống, không còn ra tay nữa, mà bước những bước chân nặng nề, chậm rãi quay người đi về phía đại sảnh. Chỉ chốc lát sau, nó đã trở lại chiếc ghế bành màu đen. Con quỷ già đáng sợ lại ngồi xuống như trước, đầu hướng về phía sân vườn, chờ đợi kẻ xâm nhập tiếp theo. Chẳng mấy chốc, nhà cổ lại bị bóng tối và tĩnh lặng bao phủ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ở một nơi khác, Tô Viễn cũng dừng lại tại một địa điểm cách nhà cổ không xa, bên cạnh là khu rừng đáng sợ đó, cùng con đường đất uốn lượn dẫn về phía xa. Cách Trương